Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270. Vương Càn An cùng Bạch Chí Tĩnh né tránh. Phía sau một trưởng lão không chú ý bị đánh bay ra ngoài. Ở mễ trưởng lão quay đầu lại một trưởng lúc. Bạch Chí Tĩnh cùng Vương Càn An đồng thời ra tay. Đều sớm phòng bị ngươi như thế một tay. Huyền hư kiếm pháp, Hạo Thiên Trưởng, oanh tương đương trên phía sau núi nguyên khí bỗng nổ tung. Một trưởng sau khi, mễ trưởng lão đánh lén không được vội vã lui nhanh. Lúc này nơi nào tới kịp, Bạch Chí Tĩnh huyền hư kiếm pháp đánh tới. Ngay sau đó Vương Càn An Hạo Thiên Trưởng, không trốn được rồi, trốn, cũng không tránh thoát. Mặt sau còn có mười mấy huyền thiên tông trưởng lão, một con đường chết. Không thể sống bị tóm lấy. Mễ trưởng lão tựa hồ rơi xuống một rất lớn quyết tâm. Bỗng chết chí bạo phát nhằm phía Bạch Chí Tĩnh. Huyền hư kiếm pháp thức thứ ba. Bạch Chí Tĩnh ánh mắt ngưng tụ. Kiếm trong tay trêu biến hóa. Bá tương đương phù tương đương tiếp theo đầy trời mưa máu bay lên. Mễ trưởng lão bị ánh kiếm xoắn thành từng mảng mảnh vỡ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn tự sát. Các trưởng lão dồn dập quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chí Tĩnh. Đi vào trước nhìn, nói, Bạch Chí Tĩnh hướng trong động đi đến. Các trưởng lão khác nhìn trên đất mảnh vỡ. Sau đó đuổi tới, một đường dùng thân phận bài phá giải từng đạo trận pháp. Rất nhanh đi tới một khối tế đàn bên cạnh. Một khối phổ thông tế đàn. Tế đàn chu vi mọc đầy rêu xanh. Hết thảy đều bình thường. Tế đàn bên cạnh nằm một bộ thi thể. Mễ trưởng lão, vừa mới cái kia phải, chấm ngoặc kép, mắt xanh trùng khỉ. Vương Càn An ngưng trọng nói, nếu như đúng là như thế, Bạch Chí Tĩnh nói đều là thật sự. Bọn họ huyền thiên tông bên trong không chỉ có yêu tộc thám tử, cũng không có thiếu mắt xanh trùng khỉ biến ảo trưởng lão cùng đệ tử. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Bạch trưởng lão, kính xin ngài đi xin mời lão tổ xuống núi. Truyền công trường nói, tình huống như thế, duy nhất biện pháp giải quyết chính là chọn mau mời trưởng lão xuống núi. Trước tiên tiêu diệt trong tông môn thám tử cùng mắt xanh trùng khỉ. Chuyện này, được rồi, Bạch Chí Tĩnh nhíu mày. Lúc này, tựa hồ cũng chỉ có một con đường như vậy. Đều do nàng nóng ruột, hy vọng lão tổ còn đang phía sau núi. Bạch Chí Tĩnh lúc này lao ra động phủ thẳng đến phía sau núi. Đại điện ở ngoài, mấy cái trưởng lão bỗng xuất hiện tại cửa. Tông chủ, Bạch trưởng lão, Tần trưởng lão, các ngươi trở về, mấy cái lưu thủ đệ tử thân truyền cung kính nói. Vương Càn An hừ một tiếng. Mấy cái trưởng lão tiến vào đại điện bắt đầu tìm kiếm món đồ gì. Lưu thủ mấy cái đệ tử thân truyền nhìn kỳ quái. Phía sau núi miếu đổ nát. Lý Mục ôm quan tài đồng nhiều lần nhìn, mặt trên phù văn, giống như đạo đạo toán học đề, tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại ngầm có ý thiên đạo quy tắc. Cứ việc trong tay nắm giữ trận pháp phù văn kiến thức căn bản, vẻn vẹn cũng chỉ là nhận thức những ký hiệu này mà thôi. Xong, cái này có thể nghiên cứu xuống. Đây không phải thiên thư sao? Lý Mục vò này huyệt thái dương, phảng phất trở lại khi còn bé. Nhìn thấy vi phân điểm hàm số như thế, chỉ có thể nhận thức bộ phận con số phù hiệu, bên trong ăn khớp cái gì cũng không hiểu, nghiên cứu cũng không có từ nghiên cứu, ném mất, lại không nỡ, vật này, chính là từ kêu lại đây cũng sẽ đau đầu đi, xem trước một chút đi, từ hệ thống không gian tìm ra mấy trận pháp tương quan thẻ ngọc, bắt đầu nghiền ngẫm đọc, phía sau núi cấm địa bên cạnh. Bạch Chí Tĩnh vòng quanh cấm địa mép sách, lề sách xoay chuyển hai vòng, không có nhìn thấy cái kia bóng người. Bạch Chí Tĩnh lo lắng, lão tổ mất, vậy phải làm sao bây giờ? Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, tiếp theo nhào tốc rơi xuống. Đều tại ta nóng ruột, bỏ lỡ hắn, nếu như không tìm được lão tổ, nàng chính là Huyền Thiên Tông tội nhân thiên cổ. Người ở đâu? Huyền Thiên Tông đều sắp không còn. Người cũng không đi ra sao? Hận a tương đương hận chính mình. Vừa hận cái kia thần bí lão tổ. Khóc không biết bao lâu. Bạch Chí Tĩnh ép buộc tâm tình mình ổn định. Nếu như mắng người hữu dụng, cái kia yêu tộc đều sớm bị mắng chết rồi. Hồi lâu, Bạch Chí Tĩnh tỉnh táo lại. Lão tổ lôi kéo quan tài đồng làm gì? Không tìm được lão tổ, còn tìm không tới quan tài đồng sao? Thần thức triển khai, vòng quanh phía sau núi một chút tìm kiếm. Lý Mục nhìn chằm chằm phù văn, một chút so sánh, trước đem quan tài đồng trên tất cả phù văn nhận thức toàn bộ. Cho tới trong đó, trong lúc đó đứng hàng bố, chỉ có thể sau đó chậm rãi nghiên cứu. Đạo bùa này văn cùng cái này tương khắc, bọn họ làm sao có thể đặt ở cùng một chỗ. Này ở trong khẳng định có hắn, không thể nào hiểu được ăn khớp ở bên trong. Lấy ra một tờ giấy, đem hai cái phù văn tiếp tục hạ xuống. Bá tương đương bỗng trong miếu đổ nát, tia sáng tối sầm một hồi. Lý Mục đem quan tài đồng thu hồi không gian, quay đầu lại nhìn chặn ở cửa nữ nhân. Bạch Chí Tĩnh, Bạch trưởng lão, chỉ thấy cái này bình thường không nói cẩu thả cười nữ nhân, giờ khắc này yên lặng theo dõi hắn, trên mặt lộ ra một tia nữ nhi hình thái. Lý Mục bị nhìn tê cả da đầu. Này cùng Từ Phương Lưu Tú bọn họ nhìn hắn vẻ mặt gần như giống nhau. Bạch Chí Tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên này. Không sai, chính là hắn. Chính là hắn. Để ta khóc lâu như vậy. Ai oán. Vui mừng tương đương tựa hồ đang lạc lối trong biển rộng tìm được rồi chủ tâm cốt. Trên người có một loại tùy ý. Lý Mục bị này ánh mắt nhìn chăm chú cả người không dễ chịu. Không từ cái dùng mình nói. Chuyện gì? Ngài mặc kệ Huyền Thiên Tông sao? Lý Mục thuận miệng nói. Cái gì? Ạch, ngài lẽ nào trơ mắt nhìn Huyền Thiên Tông bị hủy sao? Này không trả không hủy sao? Lý Mục nói. Quả thực không hiểu ra sao? Yêu tộc cũng còn không có động thủ. Hắn xuất cái gì thủ? Chờ yêu tộc động thủ thời điểm không còn kịp. Tông môn những thám tử kia đã đem tông môn hết thảy đều bán đứng. Bạch Chí Tĩnh cuống lên. Cái gì gọi là còn không có hủy? Chờ hủy thời điểm, hết thảy đều không còn kịp. Khi đó, không biết bao nhiêu yêu tộc cao thủ nhìn chằm chằm ngài đây. Ngài muốn ra tay ngăn cản e sợ cũng không cơ hội. Không phải mấy cái thám tử sao? Các ngươi chấp pháp trưởng lão Hoàng Bách Xuyên, hộ tông trưởng lão Tần Minh đều là. Với bọn hắn thân mật đệ tử đều bắt lại là được rồi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Cái gì? Bạch Chí Tĩnh đồng tử. Con người đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo cả người run rẩy lên. Hai người bọn họ tại sao có thể là yêu tộc thám tử? Hai cái trưởng lão vì là tông môn tận tâm tận lực mấy trăm năm hơn. Không thể. Không tin. Hoặc là nói là hoảng sợ. Nếu như hai người này trưởng lão là yêu tộc thám tử, cái kia tông môn tất cả liền thật sự bại lộ ở yêu tộc dưới thân rồi. Không chỉ có trong tông môn bộ bí mật, chính là phòng ngự bao quát tông môn rất nhiều đệ tử đều có vấn đề. Không dám nghĩ, bọn họ liên lụy nhân số nhiều lắm, mấy trăm năm thời gian, phối hợp lẫn nhau, đặc biệt là chấp pháp trưởng lão Hoàng Bách Xuyên nếu là lợi dụng chức vụ chi tiện chèn ép tông môn. Thiên tài, nâng lên những kia cùng tông môn nội bộ lục đục đệ tử. Sự thực chính là như vậy. Lý Mục lắc đầu một cái. Biết hai cái trưởng lão có vấn đề thời điểm, Lý Mục cũng là kinh ngạc hồi lâu. Huyền Thiên Tông cơ hồ đều nát thấu. Coi như hắn ra tay diệt trừ hai trưởng lão, cũng sẽ bị Huyền Thiên Tông xem là kẻ địch. Lão tổ, ngài có thể hay không hiện thân cho một đám trưởng lão một câu trả lời hợp lý? Ta sợ bọn họ không tin. Bạch Chí Tĩnh nghĩ đến hồi lâu. Nàng tin, có thể các trưởng lão khác đây. Coi như các trưởng lão khác đều tin. Ai có thể hạ thủ được? Ai có thể là hai cái trưởng lão đối thủ? Lý Mục sửng sốt một chút. Lão tổ, Bạch Chí Tĩnh cũng đem nhầm hắn xem là Huyền Thiên Tông lão tổ rồi hả? Quên đi, ở Huyền Thiên Tông được nhiều như vậy tài nguyên. Bị hiểu lầm một lần đáng là gì? Lý Mục suy nghĩ một chút nói. Ta có thể giúp các ngươi diệt trừ trong tông môn mắt xanh trùng khỉ. Ngoài hắn ra hay là ngươi chúng tự mình nghĩ biện pháp đi. Ngài thì không thể nhiều hơn nữa ra tay một lần. Bạch Chí Tĩnh dậm chân một cái. Làm nũng nói. Lớn như vậy, nàng đều không có đối với người ngoài vãi quá kiều. Lý Mục không để ý đến Bạch Chí Tĩnh, tung một đạo kiếm khí. Bên trong cung điện, Vương Càn An, Bạch Chí Tĩnh ở bên trong cung điện siêu tầm một vòng, tìm ra lượng lớn thẻ ngọc xông vào trong túi tiền. Mấy cái đệ tử thân truyền ngây ngốc nhìn chằm chằm tông chủ các trưởng lão hành động. Người nói, tông chủ cùng các trưởng lão có phải là chuẩn bị bảo lộ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.